Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 691, Diệp Thần. Tiểu gia hỏa trắng trắng mềm mềm, đã mới vừa khóc, hắn hiện tại một mặt lãnh khốc không sai. Cái biểu tình này đơn giản cực giống Diệp Hoa. Sụ mặt Diệp Hoa, Diệp Diễm nhìn lấy đệ đệ biểu lộ, hơi sững sờ một chút. Hoa, đệ đệ ta cực giỏi. Đúng vậy a, đệ đệ cái biểu tình này giống như ba ba sụ mặt. Đông Hoàng Ly cũng kinh hô một tiếng. Đệ đệ tính cách không phải là truyền nhiễm ba ba đi. Thanh Nhã cũng là có chút điểm kinh ngạc. Con trai của Đông Hoàng Bạch chỉ thật có chút lạnh khốc, rất giống Diệp Hoa. Nhưng mà Diệp Hoa nhìn một chút con trai mình, cái sau vậy mà cùng phụ thân đối mặt lá gan thật lớn. Không tệ, không hổ là con trai của bản tôn. Khí thế đủ, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức đi đến giường một bên nhẹ vỗ về Đông Hoàng Bạch Chỉ gương mặt. Bạch Chỉ, vất vả ngươi, cảm thụ được trượng phu trong tay nhiệt độ. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu nói, không khổ cực, chỉ cần Diệp Hoa ngươi vui vẻ là được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay cũng không cần quản Vô Hư Cảnh việc vặt. Ân, Đông Hoàng Bạch Chỉ gật gật đầu. Thanh Nhã, nhượng ta xem một chút nhi tử. Đông Hoàng Bạch Chỉ ngồi dậy, nằm ở giường trên đầu. Thanh Nhã đem hài tử đưa đến Đông Hoàng Bạch Chỉ trong tay. Nhìn lấy nhi tử biểu lộ, Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa vừa mới đi ra, khí thế kia liền mạnh như vậy, nhất là ánh mắt kia rất giống Diệp Hoa. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút lo lắng. Con trai của vỗ vỗ cái mông, muốn con trai của nhượng khóc khóc. Ai biết nhi tử căn liền không có phản ứng, thậm chí còn mang theo ánh mắt nghi ngờ. Tựa hồ hỏi lại, mụ mụ, ngươi tại sao phải đánh ta tốt a? Đông Hoàng Bạch Chỉ không có cách nào. Diệp Hoa, con của ngươi thật khốc, cùng ngươi giống như đúc. Đông Hoàng Bạch Chỉ con trai của đem cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Diệp Hoa trong tay. Diệp Hoa nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa, khẽ cười một tiếng, có thể, rất tốt, hắn là liền bản tôn cái thứ ba hài tử, tên là Diệp Thần. Tiểu gia hỏa nghe được phụ thân lấy tên, nhếch miệng lên một tia đường cong, đây quả thực tựa như phiên bản thu nhỏ Diệp Hoa, quá con bà nó giống. Diệp Thần, về sau sát thần, sao cha mình còn muốn hung tàn gấp trăm lần tồn tại. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe được dạng này tên, lo lắng nói ra, Diệp Hoa, tên hội sẽ không quá lớn, có quan hệ gì? Hai tử của ta chính là muốn lớn hơn trời. Diệp Hoa khinh thường nói ra, trong ngực tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu giống như. Gật gật đầu, biểu thị chính mình rất lợi hại, ưa thích cái tên này. Tỷ phu, nhanh để cho ta ôm một cái. Một bên Thanh Vũ Đồng không kịp chờ đợi, đều còn chưa kịp ôm, Diệp Hoa đem hài tử đưa đến cô em vợ trong tay. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy Diệp Thần, đưa tay giơ Diệp Thần cái cằm. Tiểu gia hỏa tựa hồ một mặt ghét bỏ, cái này nhưng làm Thanh Vũ Đồng chọc cười. Hoa, các người nhìn xem tiểu gia hỏa, phát cáu, cùng tỷ phu giống như đúc. Có đúng không, nhanh nhượng ta xem một chút. Thanh Nhã cũng lại gần, phát hiện thật đúng là vậy, rất có ý tứ. Nằm ở trên giường Đông Hoàng Bạch Chỉ bất đắc dĩ, nữ nhi tính cách theo chính mình, nhi tử tính cách hoàn toàn tựa như Diệp Hoa nói thật. Diệp Hoa tính cách không làm người khác ưa thích, cuồng vọng, tự đại, tính khí thối, đại nam tử chủ nghĩa mạnh, mà lại ưa thích trang bức. Cơ nam nhân khuyết điểm tụ tập một thân, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không muốn nhi tử dạng này a. Xem ra chính mình về sau được nhiều phí phí tâm tư. Con trai của đem tính cách chuyển biến tới, Đông Hoàng Bạch Chỉ ý nghĩ là tốt, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Một tuần lễ sau, Diệp Thần cùng ca ca Diệp Diễm một dạng, biết đi đường. Hai tuần lễ sau, Diệp Thần đã bắt đầu luyện kiếm một tháng sau tất cả mọi người im lặng. Vô hư cảnh sáng sớm rất lợi hại an bình. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm sớm liền rời giường, chuẩn bị thường ngày tu luyện, mà ở trong hoa viên, đã có một cái bóng người nhỏ bé, huy sái lấy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Diệp Thần thở phào, nhìn lấy một bộ còn chưa tỉnh ngủ tỷ tỷ ca ca. Từ Tốn nói, tỷ, ca, các ngươi đến trễ. Đông Hoàng Ly trợn trắng mắt. Diệp Diễm một mặt phiền muộn, đây cũng không phải là lần thứ nhất, Diệp Thần làm chuyện gì đều rất lợi hại chuyên chú, đều rất nghiêm túc, từ trước tới giờ không nói đùa tựa như là cái tiểu đại nhân giống như. Tiểu Thần, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta lời nói. Không sai, Tiểu Thần ta là ca ca ngươi, ngươi cũng phải nghe ta lời nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói ra, tốt. Tỷ tỷ ca ca chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Đông Hoàng Ly, Diệp Diễm, đối với cái này đệ đệ, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm cảm thấy bất đắc dĩ. Cả ngày cũng là luyện, tựa hồ chỉ có tu luyện mới có thể khiến hắn khoái lạc. Đông Hoàng Ly nhỏ giọng nói ra, cha mẹ còn không có tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tốt, a, tỷ tỷ ta nhóm đi ra ngoài chơi. Diệp Diễm này là cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Diệp Thần Từ Tốn nói, cha mẹ biết mắng người, không có việc gì, tỷ cho ngươi khiêng. Đông Hoàng Ly vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Thần biểu lộ rất lợi hại nghiêm túc, đa tạ tỷ tỷ cùng ca ca, nhưng Tiểu Thần không muốn ra ngoài chơi, các ngươi chơi phải cao hứng. Tiểu Thần, đừng như vậy mất hứng a, chúng ta là hài tử, không cần như vậy khắc khổ. Diệp Diễm lên tiếng nói ra. Căn gọi không động này cái đệ đệ. Liền đúng vậy a. Hiện tại ta dùng thân tỷ tỷ thân phận nói chuyện. Tiểu Thần, buông xuống trong tay ngươi kiếm gỗ, cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Đông Hoàng Ly bày ra đại tả đại tư thế. Một bộ ngươi không đi ra, chúng ta liền tuyệt giao. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra giãy giụa. Đương nhiên biết Đông Hoàng Ly là thân tỷ tỷ của hắn, nhưng là mình thật không thích chơi, cảm thấy đó là lãng phí thời gian, sống uổng thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Tỷ, thật xin lỗi, Diệp Thần tôn kính nói ra. Đông Hoàng Ly che cái trán, có chút tức giận, đệ đệ quá không nghe lời nói, vẫn là thân đệ đệ đây. Diễm Nhi, chúng ta đi. Tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đông Hoàng Ly lôi kéo Diệp Diễm hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Diễm vẫn là đầu hô. Tiểu Thần, ngươi thật không tới sao, ca. Chiếu cố thật tốt tỷ tỷ. Diệp Thần lộ ra áy náy ánh mắt. Diệp Diễm cũng không có cách. Trước kia cảm thấy a, đến lúc đó có thể chơi cùng một chỗ. Cùng một chỗ sóng kết quả mới biết được. Diệp Thần căn liền không lăn lộn, nhìn lấy tỷ tỷ và ca ca rời đi. Diệp Thần giơ lên trong tay kiếm gỗ, ánh mắt kiên định đứng lên, bắt đầu bày động. Đông Hoàng Bạch chỉ đứng tại cách đó không xa, vừa mới chuyện phát sinh đều trông thấy. Chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Nhi tử không thích sống chung a, vậy phải làm sao bây giờ a? Đông Hoàng Ly lôi kéo Diệp Diễm đi tại vô hư cảnh trên đường. Tỷ, người cũng đừng quá tức giận. Tiểu Thần cũng là tính cách này. Chúng nương nương đều cầm không có cách nào. Diệp Diễm nhỏ giọng an ủi. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng. Tốt, tỷ tỷ không là tức giận. Chẳng qua là cảm thấy Tiểu Thần quá cực khổ. Ngày ngày tu luyện, không có việc gì à. Có Diễm Nhi bồi tiếp tỷ tỷ. Đông Hoàng Ly xoa bóp đệ đệ khuôn mặt. Vẫn là Diễm Nhi cùng tỷ tỷ thân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.